Chàng dệt quyền thế, chương 2909, góc truyện audio.com, chương 2909 đến giờ ăn tối, khu vườn trên cao trên tầng thượng của khách sạn Bách Nhạc Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị chiều thịnh soạn theo phong cách cảng thành để chiêu đãi Đồng Quốc Đạt mặt mày xám xịt quay về, đồng thời cao hứng nói. Cảng đốc Đồng tuy nói ông có bản lĩnh dễ co dễ giãn, nhưng ông quỳ thế này, đúng là làm trời đất rung chuyển. Nếu không tốt coi chừng đêm nay, cảng thành sẽ có một trận động đất lớn. Rõ ràng là hôm nay Bùi Nguyên Minh biết chuyện xảy ra trong biệt thự của nhà họ Lý. Đối với Bùi Nguyên Minh, anh đã đoán được một chút về cái kết của ngày hôm nay. Sau khi Lý Liên Kiệt trở lại, làm sao có thể nể mặt của Đồng Quốc Đạt mà quay về đế quốc. Đối với ba điều kiện mà Lý Liên Kiệt đưa ra, Bùi Nguyên Minh không cho là quá đáng. Bởi vì lẽ ra mục đích trở lại lần này của Lý Liên Kiệt, nếu có thể đạt được mục đích mà không cần đổ máu, cho dù Lý Liên Kiệt có sát tâm lớn cỡ nào cũng sẽ kiềm chế phần nào. Cậu không biết người ngoài gọi tôi là Nô Gia Ba họ sao? Đồng Quốc Đạt đã thay quần áo, nở một nụ cười thờ ơ, trước khi trở về tôi là một con chó của đế quốc Ba Tư. Sau khi trở về tôi toàn tâm toàn ý chờ quy thuận đại hạ. Một người như tôi, nói trắng ra là đi theo xu hướng chung. Co được giãn được chính là cơ bản nhất, bây giờ tôi đến từ đại hạ, tôi có cơ hội đấu tranh vì hòa bình cho đại hạ. Còn gì mà phải quỳ xuống, bị tát vài cái đã là gì? Sau cùng tôi đã rất nỗ lực và bây giờ tôi không hối tiếc. Tiếc là vì tôi đã đánh giá quá cao thể diện của mình. Tôi không những không giải quyết được vấn đề này mà còn khiến những người ngoại quốc và những tên ngoại quốc xấu xa giả mạo này càng thêm kiêu ngạo và độc đoán. Trong khi nói chuyện, Đồng Quốc Đạt rót một tách trà phổ nhĩ và uống cạn với vẻ mặt bình thản, như thể người quỳ hôm nay không phải là ông ta. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Đồng Quốc Đạt trước mặt, anh biết rất rõ việc quỳ gối của thống đốc cảng thành này, ngoài việc thực sự muốn đàm phán hòa bình, còn là thể hiện nỗ lực của ông ta đối với bề trên. Ít nhất việc quỳ gối của ông S có thể đảm bảo rằng đại hạ sẽ không thay đổi ông ta cho dù có chuyện lớn gì xảy ra tiếp theo. Nếu không, sau khi cởi bỏ chiếc ô sa này, nhà họ Đồng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc hỗn loạn sau đó. Không biết Bùi Nguyên Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của chính mình, lúc này Đồng Quốc Đạt nói tiếp. Thật đáng tiếc, sự nhẫn nại cùng nhục nhã của tôi không có tác dụng gì cả. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, không có đáp lại những lời này, mà là nhẹ nói. Người như Lý Liên Kiệt mới là chiến thần thật sự. Anh ta tin vào lý tưởng, nam đấm lớn chính là đạo lý. Người như vậy chỉ có thể bị đánh bại, không thể thuyết phục. Đối với ba điều kiện của họ, hai điều kiện đầu tiên không quan trọng. Nhưng điều kiện thứ ba là họ thực sự muốn có thuộc địa cảng thành của đại hạ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tôi muốn cảng thành trở lại vòng tay của đế quốc Ba Tư. Nói tóm lại, đối mặt với cảnh tượng này, thực sự chỉ có một phản ứng từ phía cảng thành, chính là không chết sẽ không ngừng. Bùi Diễm Lan lãnh đạm nói, khó nói, chúng tôi dẫu sao cũng là đối diện với hoàng thất đế quốc Ba Tư. Còn bốn gia tộc lớn kia ý nói không chừng đã quỳ xuống. Góc truyện audio.com, nếu như không có điều kiện như vậy để cho người tham gia tự phán đoán, hiện tại bọn họ có lẽ đã gửi tiền về biệt thự ở núi Thái Sơn, sau đó chạy đến Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas xếp cung. Nhà họ Bùi ước chừng không nghĩ ra, lần này hẳn thật sự động một tảng đá, đánh vào chân chính mình. Tham vọng của Lý Liên Kiệt quá lớn, không chỉ có thể tiêu diệt tôi, mà còn muốn tiêu diệt hắn, tiêu diệt Bùi Môn Cảng Thành, cái này gọi là cùng chết. Cách chương.